Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 66, Thánh Thành phô diễn, góc truyện audio.com. Hoàng hôn xế chiều, những ánh nắng đã dần dịu đi trên lưu vực Đại Tây Dương. Sự nhẹ nhàng du dương của nó đối nghịch với sát khí tỏa ra lúc này. Nina chết, mây lập tức cảm nhận được thông qua một loại tồn tại tương thông của bài tinh linh. Ngươi, sao ngươi có thể, mây đã bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng tìm tới tỷ tỷ của mình. Chỉ là vừa đến nơi, nàng đã không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Đối với mây, nàng tuy cũng là đế vương cấp bậc, nhưng vẫn chỉ như đứa em gái thường xuyên được Nina lẫn Lucifer bảo vệ. Chính nàng luôn nghĩ cả hai đều là người thân của mình. Nên việc biết Lucifer trực tiếp giết chết tỷ tỷ của mình khiến mây không thể nào tiếp thu nổi. Tại sao, tỷ ấy đã làm gì sai? Chúng ta đã làm gì sai? Mây nước mắt giàn giụa, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau khổ cùng phẫn uất cùng cực. Nàng hận không thể xông lên xé xác tên ác quỷ trước mắt mình. Làn khói ẩn thân đã biến mất. Lucifer hiện thân đầy đáng sợ giữa đại dương dung nham. Ánh mắt của hắn và Mạc Phàm ngay lập tức chạm vào nhau. Nhưng hắn ngay sau đó liền liếc qua chỗ khác, đi tới vị trí của mây. Nàng nhìn thấy Lucifer tiến tới. Trong lòng muôn ngàn lửa giận, nếu nàng còn đủ sức, nàng tuyệt đối muốn liều mạng với hắn. Ngươi muốn giết tiếp ta để đoạt lấy năng lực sao? Mây giận dữ hét lên, ta sẽ giải trừ khế ước cho ngươi. Sau này không cần phải đi theo ta nữa. Ngươi được tự do, Lucifer bình thản nói rằng, ngay tại thời điểm dứt lời, Lucifer nhấc người mây lên khỏi vùng dung nham rồi đặt xuống. Ngươi coi chúng ta là gì? Không còn giá trị liền vứt bỏ. Không cần phiền tới ngươi. Tự ta sẽ làm, mây càng giận dữ quát to hơn. Mây cắn răng, giãy giụa trong vòng tay Lucifer, rồi trực tiếp vận chút lực còn sót xé ngay tấm khế ước trước mặt hắn. Tự mình rơi xuống lại vũng ao tương. Lucifer trong khoảnh khắc nhìn theo. Hắn thần người rồi, nhìn thấy thân thể tàn tạ của mây. Lại còn phải chịu thêm nỗi đau phản hệ linh hồn do xé bỏ khế ước. Khẳng định nàng sẽ không sống nổi. Lucifer cũng sẽ bị linh hồn tổn thương. Nhưng cũng không ảnh hưởng bao nhiêu so với năng lực của hắn. Hắn chỉ im lặng một hồi lâu nhìn nàng. Ở phía xa, ảnh duệ trưởng giả vẫn là định tranh thủ ngay lúc này mang Mạc Phàm rời đi. Nhưng mà Mạc Phàm lại giơ tay ngăn cản. Hắn vẫn là muốn xem tiếp chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên Lucifer xòe bàn tay ra. Để ở trước mặt mây. Tay hắn liền tỏa ra một luồng ánh sáng trắng quen thuộc. Đó là năng lực của Nina. Hắn là đang vì mây chữa trị. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Mây gần như bình phục vết thương cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng năng lượng của nàng đã cạn kiệt. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là hất tay hắn ra khỏi. Đủ rồi, ta không cần thương hại, ngươi có thể giết ta nếu muốn. Đồ ác quỷ, Lucifer cũng không có lưu tâm đến những lời kia của mây. Hắn kết thúc quá trình vận ma pháp, bàn tay khẽ chạm vào đầu mây lần cuối. Sau đó cũng buông tay quay lưng lại, hãy tự lo cho bản thân mình. Mây, ngươi nhìn ra không, Mạc Phàm, Lucifer đột nhiên xoay người về phía Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm nhìn Lucifer một chút, rồi buông lời trêu chọc. Không nghĩ tới ác quỷ trong truyền thuyết lại còn sở hữu loại tính cách đặc trưng khó hiểu như vậy. Tự mình giết chết một bài tinh linh khế ước, rồi lại cố gắng cứu người còn lại. Hẳn là ngươi có một ngày thật dài à, cũng không cần bận tâm. Trước hết hãy lo cho bản thân mình đi đã. Xem ra vết thương ngươi không tự lành được. Có hứng thú tham quan một vòng luyện ngục không? Lucifer thản nhiên đáp lại, hả, thôi không cần, chỗ đó ta đã bái phỏng một lần rồi, chán chết đi được, Mạc Phàm cũng không đắn đo đáp lại, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ như ta. Lucifer thay đổi hướng cuộc hội thoại nói rằng, giống như ngươi, Mạc Phàm có chút khó khăn khi cố đứng vững, hắn dựa vào người ảnh duệ trưởng giả, trừng mắt hỏi lại, sức mạnh là vô hạn. Tư duy hữu hạn của chúng ta chung quy vẫn sẽ như lời mời gọi thách thức. Ta đã phải chết đi, đã phải chùi đầu gồng mình mấy ngàn năm trong địa ngục u tối nhất trên thế giới này để có thể ngộ ra được. Chung quy đã trở thành quy luật, bất kỳ ai theo đuổi sức mạnh, thách thức sẽ theo đuổi lại kẻ đó. Dù là ta hay là ngươi, cũng không có ngoại lệ. Mạc Phàm, sẽ có một ngày, chỗ đứng của ngươi sẽ không còn bất luận là ai bên cạnh nữa. Lucifer chằm chằm kỹ càng lời nói. Lời này xác thực Lucifer có chút làm chạm đến một tí mạch đập của Mạc Phàm. Hắn trên sống lưng có chút ngứa ngáy khó chịu. Phải nói ở cảnh giới mình hiện tại, rất khó khăn phải thừa nhận, đã không thể cùng huynh đệ có thể đặt lên bàn cân đối đầu thách thức. Nhưng là Mạc Phàm không có cần thiết phải nghĩ sâu xa đến vậy. Hắn chẳng những không coi đó là vấn đề, mà một bên còn nhận ra nhiều chi tiết ẩn ý hơn. Hóa ra là vậy, ngươi cũng không phải là Lucifer đời tiếp theo, mà là kẻ chưa từng đánh mất sự sống. Michael, cái tên này dĩ nhiên là, toàn đoán chặt, Lucifer thần hồn thiên sứ vốn xưa nay chưa từng thay đổi chủ. Duy nhất một thế hệ vĩnh hằng sự sống, không có ngắn hạn yếu ớt như những kẻ còn lại. Mạc Phàm hớn hở nói rằng, Lucifer nhíu mày một cái. Bộ dạng đặc biệt như nói rằng không có phủ nhận kết luận của Mạc Phàm. Xem như có một kẻ địch như ngươi, vẫn không tính ta bỏ ra công sức nhiều như vậy. Lucifer bắt đầu mùn mụt tỏa ra loại tà khí vô cùng lẫm liệt. Trực tiếp đè ép lên tinh thần của Mạc Phàm và ảnh duệ trưởng giả. Hoành hoành hoành, phía trên đỉnh đầu, Michael xuất hiện lẫm liệt với thanh y cùng thánh dực thiên sứ sáng ngời. Hắn bắn ra hàng loạt tia quang ngân xuống vạch biển dung nham. Những tia tịnh hóa này hùng hổ như đạn dược hỏa công. Là bạo lực hủy diệt ma pháp trực tiếp giáng xuống, khiến Lucifer trong khoảnh khắc phải di chuyển lùi lại ra xa hơn. Chút nữa ta lại quên mất ngươi. Lucifer hừ lạnh về phía Michael nói rằng, phốc phốc phốc. Chấm chấm chấm chấm, chưa kịp dứt lời, đại dương dưới chân hắn cũng mạnh mẽ chuyển đổi. Hơn 20 đạo sa luân thánh mâu từ tận sâu dưới đáy biển bất thình đâm trực tiếp lên xung quanh địa phương Lucifer đứng. Nhanh chóng bó chặt hắn trong một chiếc lồng bát mâu cực cường. Thiên tùng phi thuyết, Lucifer hét lên một tiếng. Xoay người một vòng, trên cơ thể hắn xung kích ra mấy vành thảm băng quét ngang mặt đại dương. Nhất nhất đóng chặt lấy những thánh mâu hủy diệt kia, triệt để phá tan lồng mâu giam giữ, khói bụi mờ mịt cùng tà khí tản đi một chút, Lucifer ngay lập tức phát giác được thần quang trên cao từ lúc nào đã mở vòng trời ra sáng chói đến kinh ngạc. Đại thiên sứ trưởng Uriel thiết giáp thánh mâu, vung lên 16 cánh vạn nhất như một vị thần tướng xông trận. Hiên ngang sừng sững đứng trên mặt đại dương khóa chặt vị trí Lucifer. Một hồi chấn động dung chuyển thánh thành, hóa ra tiền thân vẫn dính liền với kẻ thù hàng ngàn năm xưa. Uriel mở miệng nói, gào, một tiếng rít gào bất thình lình vang lên, thanh âm này cũng không phải thứ gì xa lạ, chính là sinh vật toàn thân mang một màu vàng khổng lồ. Cường tráng, mang đến cho người ta một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm. Quang minh cự long, trên đầu của nó dĩ nhiên có một người đang đứng. Trên thân hắn mặc một bộ khải tử kim sắc, liền ngay cả 12 cánh cũng tỏa ra sáng loáng giống như kim loại. Lẫm liệt uy phong, là đại thiên sứ trưởng Remil. Uriel hướng về Remil ra hiệu, mà Remil cũng gật gật đầu. Hắn cao cao giơ lên tay phải, đột nhiên mạnh mẽ nắm chặt, có thể nhìn thấy mấy trăm, mấy ngàn đạo khí tức hướng về toàn bộ đại lục thánh thành cuốn tới. Rất nhanh từng mảng bồng đạo rơi vào trong giữa lòng đại dương ẩm huyết sắc này. Bao nhiêu thần thánh chi lực, bao nhiêu thần thánh ma pháp, quân đội, thánh thành toàn bộ những người kia đều là lực lượng vũ trang trải dàn đến xuất hiện. Số lượng so với mọi người dự đoán còn nhiều hơn, thậm chí những cư dân dân chúng thánh thành nhìn qua như là phổ thông. Dĩ nhiên cũng ẩn giấu đi thánh chức. Bọn họ ở Remil ra lệnh ra hết thảy bay xuống thánh thành phế tích chiến trường này. Trong lúc nhất thời đem bầu trời ửng đỏ kia hóa thành quang sắc rực rỡ. Một nhánh lại một nhánh thánh thành vệ quân dọc theo những đại đạo chỉ còn dư lại vết tích chảy ra. từ trên không nhìn xuống, nơi này thật giống như một mảnh ngân hà lập loè hào quang màu vàng. Khí tức tỏa ra mãnh liệt trước nay chưa từng có, mà Seger đột nhiên nhận được tín hiệu thần thánh đặc biệt này. Bỗng chốc bạch quang trên đỉnh đầu giáng lâm xuống, kim sắc bọc từng thớ thịt trên người, mạnh mẽ để cho nàng hồi phục lại cái trạng thái toàn thịnh nhất. Là quang tụ của thiên sứ chi lực, bầu trời lại rực sáng một lần nữa. Vị đại thiên sứ trưởng thứ tư hiện thân vây quanh Lucifer. Nàng rực rỡ như một bông hoa xinh đẹp, khí chất bất phàm muốn áp đảo toàn bộ nữ tử trong thiên hạ. Gabriel, Michael nhìn vào Gabriel định lên tiếng. Trong lòng hắn có một chút dao động, cũng không biết là có điều khó nói, hay là hắn cũng không biết phải nói gì. Đây là thánh thành mà ta mong muốn. Một thánh thành thực sự cùng hợp lực làm điều đúng đắn. Đại thiên sứ trưởng Gabriel đáp lại, gốc gác chân chính của thánh thành, cũng vào lúc này triệt để bày ra. Remil, Uriel xuất hiện bên cạnh Michael, dĩ nhiên Seger cũng vì vậy tiến đến bên cạnh đứng cùng. Quang tụ thiên sứ tồn tại chỉ xuất hiện khi trên ba đại thiên sứ cùng nhau đứng chung một chỗ. Cường đại ở chỗ sẽ là nhánh mang chỉ rũ bạo phát mỗi người một lần. Còn có thăng cấp tín nhiệm thần lực lẫn nhau, kiến tạo thực lực mỗi người tựa hồ như hoàng kim chúc phúc. Vượt trội hơn tới mấy thành sức mạnh, 12 cánh xí thiên sứ Remil, 14 cánh xí thiên sứ Gabriel, 16 cánh xí thiên sứ Uriel, song hồn xí thiên sứ 16 cánh Michael. Mấy vạn thiên quân thiên sứ bao phủ xung quanh họ ào ạt nghiêm trang như thần giới lực lượng. Đem quang minh một lần nữa vẫy pháp xuống nhân gian, áp đảo đến chấn động khắp cả vị diện. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mạc Phàm cầm như muốn rớt là ngoài. Bọn hắn giờ phút này mới cảm thấy được sâu sắc nhất lực lượng chân thực mạnh mẽ nhất thế giới này là gì. Nếu đổi lại chính mình toàn thịnh muốn đi khiêu chiến loại này quân chủng. 1/10 cơ hội cũng không có đi, càng không thể nào nghĩ được những kẻ mà cách đây vài hôm còn muốn bọn hắn đốt thành cho bụi. Đánh vào địa ngục thì giờ đây tất cả lại cùng chung một chiến tuyến hộ giá mình. Khanh, khanh, khanh, vẫn chưa dừng lại, ầm ầm mấy vạn vệt sáng khác đột nhiên đổ lên xung quanh khu vực. Cường đại cùng mãnh liệt liền không có kém hơn thánh thành vệ quân. Nếu không muốn nói so ra còn đông hơn. Là Paternan thần miếu quân đoàn, họ dĩ nhiên cùng thánh thành hội nhập binh mã, triệt để vây quanh Lucifer lại, khiến hắn trở nên nhỏ bé đến không còn thấy được. Mạc Phàm ca ca, chúng ta ban nãy đã đi tìm tất cả những đại thiên sứ còn lại để làm sáng tỏ những chuyện này. Ta cũng đã chữa hết thương thế cho họ, giọng nói ôn nhu của Diệp Tâm Hạ xuất hiện phía sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm quay lưng lại nhìn thấy Tâm Hạ. Hắn nhanh chóng ẩn giấu đi vết thương nghiêm trọng kia, sau đó tiến đến ôm nàng một cái, đồng thời theo thói quen nhẹ nhàng hôn lên trán. Tâm Hạ, ngươi không sao thật là tốt, ta rất nhớ ngươi, hả, khụ, Asakoria, ngươi cũng ở đây. Mạc Phàm lúng túng giơ tay lên gãi đầu khi thấy Asakoria cũng xuất hiện sau lưng Diệp Tâm Hạ. Vội chuyển hướng hỏi sang vấn đề khác. Làm thế nào các ngươi có thể thuyết phục được những tên cứng đầu kia đến đây vậy? Tâm Hạ lấy tay che miệng cười một cái, rồi nói, Mạc Phàm ca ca, tất cả mọi người đều cùng nhau góp sức giúp đỡ. Còn có Asakoria cũng xuất hiện kịp thời hỗ trợ. Tất nhiên là vẫn phải sử dụng đến một ít biện pháp mạnh. Chúng ta vẫn là hao tổn không nhỏ. Asakoria bồi thêm, miệng của Mạc Phàm hơi giật giật. Hắn kéo Asakoria sang một bên, khuất tầm mắt của Diệp Tâm Hạ, đầu cúi xuống nhỏ giọng hỏi, ngươi kể cho Tâm Hạ nghe toàn bộ chuyện giữa chúng ta sao? Chấm, Mạc Phàm khoảng cách quá gần khiến Asakoria gương mặt có chút ửng hồng. Nhưng rất nhanh, nàng lùi lại một chút giữ khoảng cách, đặt một tay lên má, vùng có một chút vết thương của hắn. Ngươi sợ sao? Ân, ta sợ mất ngươi lần nữa. Asakoria buông tay ra, tiến tới nơi khác để quan sát trận chiến, đôi môi đỏ thắm của nàng thoáng xuất hiện một nụ cười. Ở bên dưới, nhóm Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu cũng tiến tới. Có Tâm Hạ ở đây, ta cũng không ngại đỡ một đòn yếu nhất của hắn. Triệu Mãn Duyên vẫn là yêu thích việc được hỗ trợ mạnh mẽ từ chúc phúc của Diệp Tâm Hạ. Yếu nhất, Mục Bạch suýt chút nữa đã trực tiếp thổ huyết khi nghe Triệu Mãn Duyên nói. Buông một vẻ mặt khinh bỉ, còn không phải sao, ngươi không thấy vừa rồi hắn cùng Mạc Phàm phô diễn thực lực muốn dung chuyển cả đại dương à, Triệu Mãn Duyên tức tối quát lại. Khi phải đối đầu số lượng như vậy, Lucifer theo bản năng vận dụng ngay băng nguyên tố để hạn chế tầm hoạt động của kẻ địch. Nhưng đáng nói là, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn trong việc tụ tập băng tinh chi nguyên tố. Bất chợt một thanh âm nhẹ nhàng nhưng quyết đoán vang lên trong khu vực. Cực Trần Băng Cung, Phá Thiên Tiễn, Cách Chương.